Chiến thần cuồng phong, chương 2165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2165 tỷ lệ thắng của Tần Vũ Phong thực sự dường như rất lớn. Diệp Kính Dương càng ngày càng hưng phấn, ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Lần này anh ta phải xem Triệu Hào sẽ kiêu ngạo như thế nào. Nên biết rằng Triệu Hào, người chiến đấu 8 trận liên tiếp với chị gái của mình, đã kiệt sức và sắp chết. Có thể kiêu ngạo như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Mặc dù chị anh ta vẫn đang hấp hối, trên cơ thể chị bầm dập bầm tím. Nhưng đối thủ của Triệu Hào từ lâu đã thay đổi và không còn là chị gái của anh ta nữa. Thay vào đó chính là một Tần Vũ Phong mạnh mẽ và không thể hiểu được. Diệp Kính Dương lần này cảm thấy Triệu Hào hoàn toàn không kiêu ngạo. Cho dù anh ta bất cần một chút cũng không phải là không thể chết trong tay Tần Vũ Phong. Khi nghĩ đến đây, Diệp Kính Dương không khỏi vô cùng hưng phấn, thậm chí mơ hồ cảm thấy vị cứu tinh ở Long Môn của bọn họ chính là Tần Vũ Phong. Nếu hôm nay Tần Vũ Phong không có mặt, ngay cả bản thân Diệp Kính Dương cũng không biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì. Thật may là có Tần Vũ Phong ở đây. May mắn thay, hôm nay Tần Vũ Phong có mặt ở đây, anh đã giải cứu chị gái của mình là Diệp Thanh Đình, và thay thế chị gái của anh ta là Diệp Thanh Đình trong cuộc chiến khôi tinh tốc đấu với Triệu Hào ở phe đối diện. Nhưng tại thời điểm này, Tần Vũ Phong chậm rãi nói, Triệu Hào tôi đã nói sẵn sàng thay Diệp Thanh Đình tiếp quản trận đấu khôi tinh tốc đấu trong 9 trận liên tiếp, nhưng anh vừa mới trực tiếp bắt đầu với tôi như thế này. Ý của anh là, khôi tinh tốc đấu này, chỉ có mình anh đánh à? Triệu Hào dừng lại. Lời nói ngạo mạn như vậy, không ngoa khi nói rằng đó là một sự khiêu khích, tất cả mọi người đều cho rằng lợi dụng thời cơ này Triệu Hào sẽ lại tức giận. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Triệu Hào không tức giận, ngược lại còn cười với Tần Vũ Phong. Người anh em này, sao anh ăn nói kỳ cục vậy? Ngay khi lời nhận xét này nói ra, ngay cả Tần Vũ Phong cũng sửng sốt. Cao mày nghi ngờ nhìn Triệu Hào, chuyện gì đã xảy ra? Thái độ quay ngoắt 180 độ, giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Ngay cả Diệp Kinh Dương trên khán đài cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng chỉ có Diệp Thanh Đình, có một câu nói hay, người hiểu rõ bản thân mình nhất thường là kẻ thù của chính mình. Diệp Thanh Đình là kẻ thù của Triệu Hào. Diệp Thanh Đình biết rõ Triệu Hào muốn làm gì bây giờ. Cách chương.